Chương 727-721, tóm lại, hôm nay Diệp Mộ Phàm một câu nói như vậy đi ra, Hà Tuấn Thành đời này nghề nghiệp kiếp sống đều coi như là phá hủy. Bởi vì, cũng không ai biết Diệp Mộ Phàm trong miệng quyển kia bản thảo trong rốt cuộc có bao nhiêu tác phẩm, mà Hà Tuấn Thành ngày sau thiết kế rốt cuộc là chính bản thân hắn thiết kế, vẫn là trộm bản thảo bên trong. Về phần ăn mặc lấy trộm tạo hình Trầm Mộng Kỳ, cũng không khá hơn chút nào Mục Văn Thanh cái này chủ tịch dĩ nhiên là đứng ở Diệp Mộ Phàm bên này, mà là người lại bao che, tại chỗ tuyên bố đem tên của Hà Tuấn Thành theo Hiệp hội Thời Thượng xóa tên, hơn nữa để cho bảo an đem người cho đuổi ra ngoài tụ tinh giải trí cái khác thợ trang điểm trên mặt cũng không nén giận được, rồi rít lặng lẽ chạy trốn. Trầm Mộng Kỳ cùng một ngốc so với một dạng, một người ngơ ngác đứng ở trên đài, không có một người tới vì nàng giải vây. Nàng ôm lấy một chút hy vọng hướng về phương hướng của Diệp Mộ Phàm nhìn lại, người đàn ông này mặc dù hoàn khố, mặc dù bất cần đời, nhưng đối với nàng quả thật toàn thân toàn ý thương yêu, mỗi lần nàng có chuyện gì, đều sẽ ngay lập tức xuất hiện nhưng là, lần này, Diệp Mộ Phàm từ đầu tới cuối nhưng ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Nam nhân vào lúc này đã hoàn toàn bị đi lên đến gần đám người vây quanh, liền sau gót đều không thấy được ha ha. Được rồi Diệp Mộ Phàm đang như cá gặp nước xã giao, ánh mắt xéo qua nhìn thấy cách đó không xa một cái bóng người quen thuộc đi tới, nhất thời sợ đến một cái rượu vàng phun ra ngoài. Nhà ta ông chủ tới rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi không tiếp chuyện được, phiền toái nhường một tí. Diệp Mộ Phàm vội vàng đem ly rượu trong tay giao cho bên cạnh nhân viên làm việc, sau đó vội vã hướng về người tới phương hướng chạy tới nhìn lấy Diệp Mộ Phàm cái kia dây kinh sợ bộ dáng. Bên cạnh quản lý Trịnh một mặt bất đắc dĩ, tại sao ta cảm giác, nhà chúng ta phó chủ tịch, mỗi lần nhìn thấy Diệp Tổng Thanh tra đều cùng con chuột nhìn thấy mèo một dạng bên cạnh nhân viên làm việc. Cũng là dở khóc dở cười, thật đúng là phệ lý bình thường nhưng lôi, tâm tình không tốt thời điểm ai mặt mũi cũng không cho, nhưng chỉ cần Diệp Tổng Thanh tra một câu nói, để cho hướng đông không dám hướng tây cho nên nói, quang diệu vị này Diệp Tổng Thanh tra. Rốt cuộc lai lịch gì thủ hạ như thế bao lớn thần chương 721, quá thiên vị đi trong vườn hoa nhỏ. Diệp Mộ Phàm vào lúc này quần áo còn chưa kịp đổi đây, trên mặt trột dạ hoàn toàn không che giấu được, lao ông chủ Diệp hoàn toàn trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, chuyện gì xảy ra. Diệp Mộ Phàm phi thường thông minh trực tiếp nhận sai, hoàn toàn thật xin lỗi ta sai lầm rồi, mặc dù ta khi đó tốc độ xe là nhanh một chút như vậy. Nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương đi ngược chiều ở phía trước chính là xe đụng phế đi có hay không nơi nào bị thương. Diệp Hoàn Hoàn chân mày níu chặt. Liên chơi ra Diệp Mộ Phàm yếu ớt mà trả lời. Diệp Hoàn Hoàn, người không có việc gì là được, xe phế đi liền phế đi. Hoàn Hoàn Diệp Mộ Phàm nghe một chút muội muội không có trách chính mình, nhất thời nước mắt lưng tròng. Chủ yếu Diệp Hoàn Hoàn trước đối với hắn thật sự là quá nghiêm khắc, làm hại hắn hiện tại vừa thấy được nàng liền kinh sợ không được. Hà Tuấn Thành chuyện kia, giải quyết. Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Diệp Mộ Phàm nhất thời cười nói, yên tâm, giải quyết cháu trai kia mới vừa rồi còn để cho ta lấy chứng cứ đâu ha ha, thật là hài hước. Diệp Mộ Phàm ánh mắt hơi sáng mà hướng lên trước mắt muội muội nhìn lại, Hoàn Hoàn, vẫn là ngươi nói đúng, có quyền phát biểu, nghĩ lúc nào đo y công đạo đều được. Thật ra thì trước có đoạn thời gian, hắn cũng ngày ngày lòng tràn đầy oán phẫn, cảm thấy lao thiên bất công, đủ loại hận đời. Tất cả tâm huyết của mình bị người chiếm đoạt, thế cho nên thiếu chút nữa. Tâm tính mất thăng bằng. Cuối cùng, là lời nói của Hoàn Hoàn để cho hắn lắng đọng xuống, để cho hắn đem tinh lực đặt ở trong tác phẩm. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, nhìn lấy Diệp Mộ Phàm thần thái phân chấn biểu tình, sắc mặt cũng nhu hòa không ít, giải quyết là được. Buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm đi Diệp Mộ Phàm. Được rồi buổi tối, Diệp Hoàn Hoàn cùng Diệp Mộ Phàm đã về đến nhà, Lương Nguyễn Quân làm tràn đầy một bàn thức ăn. Thiệu Đình, ngươi uống ít chút. Diệp Thiệu Đình ý cười đầy mặt, không có việc gì, hôm nay cao hứng mắt thấy Hoàn Hoàn càng ngày càng hiểu chuyện, liền Mộ Phàm cũng bắt đầu chững chạc lên, sự nghiệp có khởi sắc, trong lòng của hắn không nói ra được vui vẻ yên tâm. Loại này vui vẻ yên tâm, là lấy hướng bất kỳ thành tựu đều không cách nào so với. Là ba ba có lỗi với các ngươi, để cho các ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Diệp Thiệu Đình rất rõ ràng, hai đứa bé con đường tương lai sẽ bao nhiêu gian nan. Diệp Hoàn Hoàn bận rộn ngọt ngào mở miệng, ba, ngươi nói nhăng gì đó, ngươi là trên thế giới tốt nhất cha, nếu như không là bởi vì mình, cha làm sao có thể sẽ rơi tới hôm nay mức này. Cái này lợi ích là hơn trong vòng, cốt nhục thân tình yếu ớt không đáng nhắc tới, lại có bao nhiêu người có thể làm được giống như Diệp Thiệu Đình, vì con gái không chút do dự buông tha hết thảy. Diệp Thiệu Đình nhìn lấy con gái, mặt đầy từ ái vẻ, bất quá nhìn về phía con trai thời điểm, nhất thời lại nghiêm mặt, tiểu tử thúi, cái này rộn ràng khuyết điểm rốt cuộc lúc nào có thể thay đổi đổi nói bao nhiêu lần lái xe chậm một chút ngươi khăng khăng không nghe ngươi xem một chút ngươi đắt như vậy xe, nói phá hủy sẽ bị hủy cái này muốn bao nhiêu tiền Diệp Mộ Phàm nghe một chút cha nghĩ linh tinh, nhất thời thống khổ không dứt mà ôm lấy đầu, lại. Diệp Hoàn Đoàn vội mở miệng nói, ba, là đối phương rượu giá đi ngược chiều ở phía trước, không phải là ca ca lỗi, huống chi xe phá hủy liền phá hủy, mua nữa một chiếc chính là, chiếc kia cỡ coi chút cũ, lấy ca ca thân phận, cũng nên đổi một chiếc rồi Diệp Thiệu Đình nghe vậy gật đầu, ừ, Hoàn Đoàn nói tới cũng có đạo lý. Diệp Mộ Phàm quả thật là lệ rơi đầy mặt, ba, ngươi quá thiên vị đi, ta nói 100 lần đều vô dụng, Hoàn Đoàn nói một chút ngươi liền nói đúng đúng đúng.